nghiêm nghị mà hào sảng, phảng phất như tự bẩm sinh. Trời đã ban cho hắn khả năng đứng cao hơn thiên hạ. Phương Quân Càn không hề biết là vào giờ phút ấy hắn đã gây ra sự rung động như thế nào trong lòng 84 nam nhân kia. Hắn mỉm cười, chậm rãi rời khỏi soái tọa, bước xuống. Các ngươi, ai muốn đi theo bổn hầu xông pha đập nát hồi tao loạn này? Thời khắc suy nghĩ dò xét lưỡng lự cũng qua đi, rồi ánh mắt của 84 nam nhân đồng loạt hơi cụp xuống, mang theo cái gật đầu nhẹ nhàng, kiểu như thay thế cho sự chấp thuận. Nam nhân đôi lúc chỉ cần vài cử chỉ cũng đủ diễn ý, không cần phải nói ra lời. Tiếu Khuynh Vũ gật đầu tán thưởng, Phương Tiểu Hầu gia được tất cả 84 người này chấp nhận, khiến Vô Song công tử không thể nghi ngờ, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì cho đến nay năng lực kinh người của bọn họ tỷ lệ thuận với nhãn giới, nói cho chính xác bọn họ đích thực là kiệt ngao bất tuần. Phương Quân Càn xoay người phóng lên yên ngựa, tuấn mã nhẫn nha phi nước kiệu. Được vài bước, sau lưng truyền đến tiếng hô đồng thanh: Tiểu Hầu gia! Hắn diềm cương quay người lại, nhất loạt bát phương tướng sĩ kính cẩn quỳ một gối, mũi kiếm thẳng đứng, hướng về hắn nghiêm nghị hành lễ. Phương Tiểu Hầu gia đảo mắt nhìn thật sâu toàn cảnh, đầu khẽ gật nhưng không nói gì, dứt khoát quay lưng ra roi thúc ngựa tiến về phía trước, theo sau là bát thập tứ dân kỵ. Thân ảnh các chiến sĩ kiên định dũng cảm lấp loáng dưới ánh trăng, nguyệt quang như dòng suối trong mát dịu dàng chảy trên người họ. Đoàn quân như con rắn bạc trường êm lặng lẽ giữa bình nguyên, tiếng thúc ngựa càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ, rồi biến mất ở cuối chân trời. Quốc gia hưng vong, trận này quyết định, đêm trăng đột kích, quyết chiến tất diễn ra. Liệu rồi sau đó còn được bao nhiêu dũng sĩ sống sót trở về? Tiếu Khuynh Vũ vẫn điềm nhiên tĩnh tọa trên lưng y, trang trọng nói với các tướng sĩ chung quanh mình: Anh hùng xuất thế, lôi phong biến thiên, mãnh long thét gầm, thế nhân kinh hãi. Chư vị, những huynh đệ của chúng ta vừa cất bước ra đi đó là những nam tử tuyệt thế hiếm hoi đương đại. Bác thập tứ dân kỵ đích thực tài ba xuất chúng, Phương Tiểu Hầu gia đích thực tài ba xuất chúng. Đao ngang kiếm dọc hoành mình với chiến chinh khắp đông tây nam bắc, ở Tô Khắc Tác bình nguyên, đơn thương độc mã kháng cự tứ quốc liên minh, thiên hạ danh tướng, không phải ngươi thì còn ai? Một trận cuồng lang chi chiến đủ để lưu danh thiên cổ. Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn hoa, chương 57. Ba ngày rồi, ba ngày đằng đẵng, Phương Tiểu Hầu gia cùng bác thập tứ dân kỵ giống như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi trần gian, biệt lai vô dạng, vô ảnh vô tung, không tin không tức. Ngày nào cũng vậy, Tiếu Khuynh Vũ đều lặng lặng ngồi trên sườn núi cao cao nơi bình nguyên Tô Khắc Tác, im lìm như tượng, dõi mắt ngóng trông, chờ đợi để được nhìn thấy thân ảnh uy dũng tuyệt trần quen thuộc trên lưng ngựa, chờ đợi nam nhân ngân khôi sáng loá, hồng cân phất phơ tà mị đối diện mình nói một câu: Khuynh Vũ, ta đã về đây. Bầu trời xanh thẳm thê lương, bình nguyên quang liêu điêu tàn, dưới chân những khóm hoa dại li ti vàng rực bị gió bạc muốn ngã rạp. Tiếu Khuynh Vũ bất động trong luân y, mặc y trắng muốt vô nhiễm hồng trần, ánh mắt ôn nhu mông lung mê mải dõi theo hướng Phương Quân Càn đã ra đi, có cảm giác y đã ngồi đó lâu lắm rồi. Cảnh tượng ấy được hết thảy quân tướng bát phương thu hết vào mắt, khắc sâu ghi đậm trong tâm khảm, bởi vậy hình ảnh trở thành vĩnh hằng bất biến. Công tử, đã ba ngày rồi. Viên tướng trẻ tỏ ra bất an lo lắng, bức rứt lẫn băn khoăn. Nhóm người của Tiểu Hầu gia phải chăng giữ nhiều lành ít. Tiêu Khuynh Vũ vẫn tỏ ra điềm nhiên trầm lặng, ôn nhuận như ngọc, nhưng thanh âm bình tĩnh như không của y lại có sức mạnh khiến người ta sốc lại tinh thần, hưng khởi hy vọng lẫn tín phục. Sẽ không đâu, bọn họ nhất định bình an trở về. Viên tướng trẻ không hiểu vì lý do gì mà công tử của mình lại có thể tin chắc như vậy, vội vàng hỏi: làm sao mà công tử biết được? Tiêu Khuynh Vũ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không đáp. Dõi mắt trông xa, bình nguyên bát ngát, vạn lý giang sơn, dọc ngang không một bóng người, thê lương quạnh quẻ. Hoàng hôn nhiễm huyết nhuộm đỏ rực một vạt trời mênh mông, khóm hoa dại li ti vàng vỏ ửng hồng trong ánh tà dương, lộng lẫy nhưng thê diễm, nhẹ nhàng lay động phất phơ trong gió chiều. Tà áo trắng tinh bất nhiễm của vô song công tử đón gió tung bay phiêu bồng, phản phất như cởi mây lướt gió. Tất nhiên tin tưởng ngươi bình an trở về, bởi vì luôn có ta ở đây chờ đợi ngươi. Phương Quân Càn mất hút 7 ngày, thì Tiêu Khuynh Vũ ngồi nơi sườn núi dõi mắt ngóng đợi 7 ngày. Sau ngày thứ 7, trời còn sớm tinh sương, từ phía chân trời xa tích của bình nguyên mênh mông bỗng xuất hiện lác đác vài chấm đen di chuyển, rồi chấm đen càng lúc càng nhiều, 5, 10, 40, rồi 80. Công tử, đó là... Các tướng lĩnh bên cạnh kích động đến nín thở, lắp ba lắp bắp không nên lời, chỉ có ánh mắt mở to chăm chăm nhìn về hướng những thân ảnh liêu xiêu nghiêng ngả mỗi lúc một gần. Tiêu Khuynh Vũ đình chỉ hô hấp, 10 ngón tay nắm chặt lại, cả người gồng cứng. Thấy rõ Phương Quân Càng tái nhợt thần sắc, nhưng bộ dáng vẫn nghiêm trang, máu khô nhuộm đen kịch nhung trang khôi giáp. Hắn hơi ngẩng đầu trông lên sườn núi cao cao nơi có Tiêu Khuynh Vũ đang ngồi, khóe môi nở nụ cười ôn nhu tha thiết. Phía sau hắn là Bác Thập Tứ Dân Kỵ, môi cười gượng gạo vì mệt lử, nhưng đôi đồng tử của ai nấy đều lóe ra hào quang sáng rực, thanh âm khản đặc vì kiệt sức: công tử. Tiêu Khuynh Vũ thoạt nhìn thì thái độ chẳng có gì thay đổi, vẫn điềm nhiên bình thản đến lạnh lùng. Nhưng mà những ngón tay đang run rẩy cố giấu kia đã tự tố cáo nội tâm đang hoan hỷ mừng vui của y. Y nhìn Phương Quân Càng mệt nhọc trượt khỏi yên ngựa, chậm chạp nhấc chân, từng bước một cứng đờ đến gần mình. Sau đó lại nghe được thanh âm của hắn với câu nói quen thuộc: Khuynh Vũ, ta đã về đây. Tiêu Khuynh Vũ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, khóe môi từ từ uốn thành một nụ cười tuyệt đẹp. Trở về là tốt rồi. Chẳng biết từ lúc nào, Bác Phương tướng sĩ đã kéo nhau ra đứng chật ních cả sườn núi, chen vai thích cánh, lèn chặt không thở nổi, đông nghẹt nhìn không thấy điểm dừng. Sắc mặt ai nấy đều ửng hồng vì vui sướng, vì hoan hỷ và cả vì tự hào. Đột nhiên, Thiên Hữu Hầu Gia, Thiên Hữu Công Tử, tung hoành bất bại, Bát Phương vô địch. Đầu tiên chỉ có lác đác vài người cao giọng rống lên, dần dần cả Tô Khách Tác bình nguyên chấn động vì tiếng gầm lông trời lở đất, chim chóc thất kinh hồn vía bay loạn xạ, chiến mã giật mình hí vang, đất đai rung chuyển, rùng rùng vang khắp bình nguyên. Thiên Hữu Hầu Gia, Thiên Hữu Công Tử, tung hoành bất bại, Bát Phương vô địch. Trận chiến cuối cùng chấm dứt cuồng lang đại chiến, Bác Thập Tứ Dân Kỵ của Vô Song Công Tử xuất hiện, ngăn cơn sóng thần dữ tợn, dạo sát liên minh buộc phải thối lui về phía sau 30 dặm. Anh Vũ Hầu Phương Quân Càn thừa thế xông lên, dẫn quân đột kích bất ngờ doanh địch, nhân lúc đêm khuya âm thầm chặt gãy soái kỳ của địch, bước đầu làm nháo loạn quân tâm. Đương lúc binh tướng hoang mang, chiến mã hí loạn, loạn tiễn từ đâu bất thần bắn xối xả, liên quân không kịp phòng bị, tử thương không đếm xuể. Phương quân càng thống lĩnh bác thập tứ dân kỵ ráo riết truy đuổi địch quân suốt 300 dặm, hành tung thần bí khó lường, xuất quỷ nhập thần không thể đoán trước, dạo sát liên quân cả ngày, phải sống trong căng thẳng lo âu, hàng ngũ rờ rạc, trận pháp đại loạn, binh mã tổn hại vô số kể. Dạo sát minh chủ nghị phi pháp, trong lúc quay cuồng hoảng hốt trong đám loạn quân, thì mũi tên xé gió của Phương tiểu hầu gia phóng dút tới, cắm phập vào tử huyệt, chết ngay tức khắc. Quần lâm vô chủ, dạo sát liên quân hoảng loạn cực độ, đại quân tan rã. Bác phương quân chuyển bại thành thắng, cuồng lang chi chiến đại thắng. 3 ngày sau khi cuồng lang chi chiến kết thúc, toàn thể bác phương tướng sĩ cùng mặc áo xô trắng, rải rượu dâng hương, truy điệu các đồng đội đã hy sinh. Trong doanh trướng, Tiếu Khinh Vũ nhẹ nhúng bút lông vào nghiên mực, khoan thai đề tay múa bút. Phương tiểu hầu gia bất thần lình xuất hiện từ phía sau lưng y, lên tiếng: "Đang giết gì vậy?" Rồi tập trung nhìn vào: "Khinh Vũ đang giết Ngạc à?" Ngạc đã giết xong, ca từ cũng đã điềm được một nửa. Phương tiểu hầu gia vốn tinh thông âm luật, thuận miệng ngâm nga nho nhỏ theo nhạc khúc vài câu, rồi mỉm cười tà mị: "Còn một nửa ca từ vẫn chưa xong, hay để bổn hầu điền giúp Khinh Vũ?" Không đợi người kia từ chối, hắn liền ở phía sau lưng cúi xuống, đưa tay cầm lấy bút lông trong tay Tiếu Khinh Vũ. Hai người gần như áp sát vào nhau, gần đến nỗi có thể nghe rõ tiếng hô hấp của nhau. Hình như là cảm giác được tình hình hiện tại có phần hơi mờ ám, nhãn thần Tiếu Khinh Vũ tự nhiên trở nên cổ quái, điểm chút ngập ngừng, chẳng biết nói sao. Đầu bút lông thoăn thoắt, mềm mại, từ từ trượt lên giấy tuyên thành, bút múa, chữ hiện, từng chút lấp đầy tờ giấy. Khinh Vũ, thanh âm Phương Quân càng hơi khàn khàn. "Sao? Lát nữa cùng bổn hầu sướng khúc ca này, được không?" Khuynh Tận Thiên Hạ, Loạn Thế Phồn Hoa, chương 58. Cuồng lang đại chiến, 100 vạn bát phương quân dấn thân thảo phạt hung giả. Khi trở về, đã có 30 vạn tướng sĩ da ngựa bọc thay, bỏ mạng xa trường, vĩnh viễn không còn nhìn thấy cố quốc. Cám cảnh nhìn, mới ngày nào còn bên nhau cười cười nói, thủ túc tương thân. Vậy mà giờ đây, người nằm yên ở đó, tay chân cứng đờ, lặng ngắt như băng. Thân xác ở đây mà hồn đã phiêu linh nơi nào. Trong lòng toàn thể tướng sĩ bát phương quân, không ai nén nổi đau thương, bi thống, thật khó nói thành lời. Tất cả đều là đại khánh, dũng sĩ. Phương tiểu hầu gia một thân áo xô trắng, hồng cân đỏ rực như máu tung bay. Ngữ khí của hắn chưa bao giờ để lộ ra cảm xúc thâm trọng đối với tử sĩ một cách rõ ràng như vậy. Nhất chiến công thành, vạn xương khô. Giang sơn này quả nhiên là từ xương thịt, máu huyết mà dựng nên. Đêm nay trăng viên mãn tràn đầy, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, yêu dị, lẳng lặng treo lơ lửng một góc trời đêm u tịch. Ở nơi nguyệt quang không chiếu đến, Phá Tinh Quân cùng Tham Lang Tinh lặng lẽ hòa trộn tinh quang, trở nên mờ ảo, nhạt nhòa. Trên dưới bát phương quân, 70 vạn người mặc áo mũ trắng toát như tuyết, nhìn đâu cũng thấy trắng xóa một màu. Màu trắng nhàn nhạt dưới trời đêm trở nên giống như màu của mặt trăng trên cao, đang bình thản tuôn đổ dòng suối bàn bạc xuống khắp bình nguyên Tô Khắc Tác. Nhân mã tuy đông đảo nhưng không có âm thanh nào, tất cả chìm trong cô tịch, dường như mỗi người đều theo đuổi một nỗi niềm tư lự riêng, chẳng nói nên lời. Tiếu Khinh Vũ ngồi ngay ngắn đoan nghiêm trong luân y, ánh mắt đượm nét ưu tư trăn trở, xuất phát từ đáy lòng, lưu nghĩ cho thường dân trăm họ, thanh âm thê lương mà cũng khoan dung vô lượng, thê ly tử tán, xương trắng ngập đồng. Bất luận lấy lý do gì để biện bạch, chiến tranh vẫn luôn là loại sự tình tàn nhẫn nhất, bất nhân nhất, thương tâm nhất. Phương Quân Càng cười nhạt. Bổn hầu vốn không được chọn lựa. Tiêu Khuynh Vũ trầm mặt, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn Dương Hầu thiếu niên vẫn đang thản nhiên tươi cười. Lần đầu tiên trong lòng Tiêu Khuynh Vũ dấy lên một cảm giác vốn đã chôn vùi từ rất lâu, dẫu đã nhạt nhòa nhưng lại chua chát xót xa đến nghẹn ngào. Hắn hiện tại chẳng phải vẫn chưa đầy 19 tuổi đó sao? Khi Tiêu Khuynh Vũ nghĩ như vậy, cái cảm giác cũ xưa đang được khơi dậy kia bỗng trở nên chân thật, rõ ràng hơn vài phần. Thiếu niên ở tuổi ấy vẫn còn đang ngoan ngoãn nép dưới gối phụ mẫu hầu hạ, còn không thì cũng đang ngả ngớn say sưa trong dòng âu yếm luyến ái cùng nữ tử ở chốn nến hồng trướng rũ. Vậy mà tuổi ấy Phương Quân Càn đã thân chinh thống lĩnh thiên binh vạn mã, xông pha ác chiến đồ sát, đơn độc chống chọi cường địch tứ phương. Tất thảy hy vọng của mọi người đều đổ lên người hắn. Hắn không còn đường lui, chỉ có thể chiến, cuồng chiến và không được phép bại. Đối với một thiếu niên chỉ vừa qua tuổi 18 mà nói, cái ách hắn đang gác trên lưng không khỏi quá sức nặng nề. Tay Phương Quân Càn cầm ba nén hương trầm lớn, hướng về trăng tròn hành lễ, tam bái. Rồi chậm rãi cắm vào lư hương. Hắn cất giọng sang sảng, mạnh mẽ, thanh âm theo gió lộng vang xa khắp bốn phương tám hướng. Bác Phương huynh đệ, hồn hởi về đây, anh linh tỏ bày, uống say tuyệt tử. Phương Quân Càn giơ cao một giò rượu ngon, nghiêng một nửa, rải xuống đất bái tế, liền sau đó tay phải nắm miệng giò, ngửa đầu uống. Rượu trong suốt đổ tràn ra hai khóe miệng hắn, ướt đẫm yết hầu, chảy xuống cổ, lan ra ngực, bi tráng hào sảng tự như khí phách hào hùng, cương mãnh oanh liệt của các bậc chí sĩ yên triệu thuở nào. 70 vạn đại quân đồng thanh hòa giọng đáp lại, bác Phương huynh đệ, hồn hởi về đây, ăn linh tỏ bày, uống say tuyệt tử. Hệt như một giọt nước mưa lơ đãng rơi vào chảo dầu đang rực lửa, tô khắc tác bình nguyên ban đêm vốn tĩnh lặng u tịch nhất thời sôi lên sùng sục. Các tướng sĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất, há mồm đổ rượu, sang sảng cười nói, các huynh đệ dẫu có hy sinh cũng chẳng hề biến đi đâu hết. Nhìn thấy không, giờ phút này bọn họ cũng đang ngồi ở đây bên cạnh những kẻ đại thắng chúng ta mà vui đùa, mà cười nói, mà đối ẩm, chén tạc, chén thù. Thấy không? Tiêu Khuynh Vũ liên tục uống rượu, đôi đồng tử trong suốt của y nhanh chóng tóe ra tinh quang như kiếm khí sắc sảo bức người. Đem đàn ra đây. Một cây dao cầm lập tức được đưa vào tay Vô Song công tử. Những ngón tay mảnh mai thanh tú, khớp ngón rõ ràng, nhẹ nhàng gãy, giai điệu chậm rãi ngân lên, nhưng trong tiếng đàn lại trào dâng phong thái hào hùng, phóng khoáng, mạnh mẽ khoác đạp. Lời ca cất lên, trong nháy mắt cả không gian rộng lớn, lặng phắt, nín thở, kinh ngạc vì giai điệu, ngơ ngẩn vì giọng hát. Bao kẻ ngồi đây, y quan như tuyết, đoạn một kinh đường, trọc tửu nhất thương, ba nén trầm hương, đoạn tuyệt tan thương, hồi chiến tử xa trường, đi đâu mất. Phương Quân Càn ngửa đầu cao giọng cười ha hả, liền sau đó rút ra thanh bích lạc, bội cầm múa kiếm. Thanh âm hùng hồn sang sảng như rồng ngâm gian gian, hào liệt cuồng ngạo, khí phách tựa hồ đuốt cả núi sông. Thiên hạ bốn bề chướng khí bủa dây, dọc ngang cao sơn, mênh mông bình địa, thì cốt ngổn ngang. Tiêu Khuynh Vũ kích động hứng khởi, bàn tay xoay khẽ dứt khoát, dao cầm đứng thẳng, tư thế giống hệt tỳ bà, ngón tay lướt rất nhanh trên dây đàn, phát ra thanh âm dồn dập như ngựa tốt chồm lên. Hai người nhìn nhau cười, một trước một sau, xứ họa tương ứng, liên tục không dứt, hoàn hảo không một kẻ hở. Các gian mù trời, các gian mù trời, tham lan tinh hiện, tham lan tinh diệt, quy tiêu luyện, trảm tiêu luyện, luyện long uyên, chiết long uyên, điện thiên duyên, chiến thiên duyên. Nhìn bích lạc kiếm của Phương Quân Càn bay lượn, kiếm khí tung hoành, tinh quang lóa mắt. Tiểu Khuynh Vũ cũng tùy tay rút ra thanh hoàng tuyền. Hoàng tuyền thoát vỏ, sắc nhọn kinh người. Kiếm quang lan tỏa khiến nhãn thần ai nấy trong một thoáng đều bị choáng ngợp. Lúc này mọi người mới biết, thì ra Phương Tiểu Hầu Gia đem thanh hoàng tuyền còn lại tặng cho Vô Song công tử. Hoàng tuyền bích lạc, nhọn quắc sắc bén, kiếm quang tỏa ra lấp lánh như cầu vồng. Sương nhận tương liên, nhận tương liên, phá quân tinh hiện, phá quân tinh diệt, trì trầm thủy, tiêu trầm thủy, chú lâm tước, đấu lâm tước, tế mạc tà, sát mạc tà. Tiếng ca tạm dừng, Phương Quân Càng lẳng lặng ngẩng đầu nhìn, dạng lý giang sơn xuyên thấu màn đêm thăm thẳm, thanh âm hắn hàm chứa khí phách bể nghệ thiên hạ, hiên ngang uy hùng. Cổ kim chiến loạn, quyết nhiễm chiến bào, da ngựa bọc thay, mãi như thế. Tiếu Khuynh Vũ cũng ngửa đầu nhìn trời, đôi đồng tử trong suốt lúc này hiện lên sự bất lực trước một sự hiển nhiên, làm sao ngăn nổi quy luật trời đất. Thiên hạ thế cục, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, sinh, lão, tử. Phương Tiểu Hầu Gia ha hả cười khinh mạng, cao giọng ngâm nga. Hoành dạng thế, đoạn thiên tuyết, giang sơn chỉ điểm, bình bắc diệt. Đôi mắt ôn nhu quay sang bên cạnh, nhìn bạch y thiếu niên, xuất trần tuyệt thế, Tiếu Khuynh Vũ. Tam giới song huyết, tao nhã phong hoa, nào ai xót thương nhan. Giọng ca của Tiếu Khuynh Vũ đáp lại, mong manh hư ảo, biến hóa linh hoạt. Thành đổ tường tan, xác sơ khói bếp, tro than ly tán, quả đao binh. Can qua lùi bước, thì cốt chất chồng, người đi mất, hồn theo. Trên Tô Khắc Tác bình nguyên, xuất hiện một quang cảnh lạ lùng. 70 vạn tướng sĩ lặng phắt, nín thở, đình chỉ mọi thanh âm, mắt mở to chăm chú, ngây ngốc nhìn hai nam tử tao nhã, phong hoa, tuyệt thế bất phàm. Cất cao giọng hát, như mê, như say, như bị cuốn vào làn sóng tinh thần dồn dập, khiến cả người lâng lâng, bừng bừng hứng khởi. Trong tay hai người là song kiếm xuất trần, hoàng tuyền bích lạc, hàn khí lạnh lẽo, thấu cốt truy hồn, lưu quang tỏa ra tứ phía, kiếm khí tung hoành. Kiếm xuất, thiên hạ kinh tuyệt, thúc ngựa quay về, ai không về. Đạp nát một đêm thiên thu túy, cùng ai say. Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn hoa, chương 59. Bài ca đã dứt, Tiếu Khuynh Vũ bỗng nhiên nhấc bổng giò rượu lên cao, đổ xuống, ngẩng mặt hứng dòng rượu xối xả. Rượu tưới ướt đẫm mái tóc đen nhánh cùng quần áo trắng tinh. Tiếu Khuynh Vũ mạnh tay cởi bỏ ngọc quan, suối tóc dài mượt mà không còn gì cột giữ, tự do phiêu vũ tuôn đổ xuống hai vai. Rượu hết giò dứt ra đất, y khẽ vuốt đôi má, khóe miệng hơi cong thành một nụ cười lãnh đạm thản nhiên. Bạch y thanh khiết không chút tì vết đón gió phiêu bồng, tựa hồ muốn bay lên hòa quyện với dần trăng viên mãn đang tỏa ra ánh sáng bàn bạc, yêu dị, mị hoặc trên bầu trời đêm mênh mang, tĩnh lặng. Này tình, này cảnh, bao nhiêu cảm khái chợt dâng lên tràn ngập trong lòng Phương Quân Càn, khiến hắn không nhịn nổi, phải bật ra một câu. Quả nhiên, thật sự là phong hoa tuyệt đại. Tiếu Khuynh Vũ hơi nghiêng mặt, liếc xéo hắn một cái, đôi đồng tử trong suốt trữ định, ôn nhuận dịu dàng, nửa mơ màng như đang say rượu, nửa như đang tự giễu cợt mình. Uống cho cái gọi là tao nhã phong hoa, nói chi đến tuyệt đại.

Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi đi cuối cùng hàng quân, cả hai đều thinh lặng, trầm mặc, không nói gì. Cảm giác trong lòng bây giờ cũng ngổn ngang, văng mắt, chẳng biết phải gọi tên như thế nào cho đúng. Công tử, công tử! Trong đám đông nhốn nháo, một cậu bé con nhỏ nhắn dễ thương đang nhảy cẩn lên, tay dãy dãy liên tục về hướng hai người. Trương Tẩn Nhai ít tuổi nên thân hình nhỏ bé, linh hoạt. Cậu nhóc tận dụng tối đa ưu thế đó, cố gắng luồn lách trong đám đông hỗn loạn đang làn chặt như nêm, chạy đến trước mặt Tiếu Khuynh Vũ. Công tử! Trương Tẩn Nhai mếu máo, nước mắt ngắn, nước mắt dài, kéo kéo tay áo Tiếu Khuynh Vũ. Qua, công tử, sao người đi lâu vậy? Giờ mới chịu về, con nhớ người lắm, nhớ rất nhớ người. Tiếu Khuynh Vũ ôn nhu mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương. Trương Tẩn Nhai tạm nín khóc, nhìn chăm chăm công tử trước mặt từ đầu tới chân, khóc rống lên nhận xét. Công tử, người ốm đi nhiều quá. Rồi hung hăng ném cho Phương Tiểu Hầu Gia một ánh mắt sắc như dao. Đều là tại ngươi không quan tâm chăm sóc cho công tử ta đàng hoàng. Trong cảm nhận trẻ thơ của Trương Tiểu Bằng Hữu, dù vô song công tử chỉ mất một sợi tóc cũng là tại Phương Tiểu Hầu Gia mà ra cả. Bất giác trên đầu Tiểu Hầu Gia mướt mồ hôi lạnh. Nhưng dù sao thì cuối cùng cũng về rồi. Trương Tẩn Nhai vui sướng buộc miệng nói. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, nhìn thành trì quen thuộc trước mắt, Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Vân Càng tự nhiên cùng thốt lên. Đúng vậy, cuối cùng cũng về nhà rồi.